Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 164, Vạn Kiếm Quy Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả cô đơn một vì sao phù trần, những điều bọn chúng nói đều là thật. Triệu Vô Tẫn hỏi Lý Phù Trần. Lý Phù Trần gật đầu, chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, bởi vì mọi người đều đã biết. Thấy Lý Phù Trần gật đầu thừa nhận, Triệu Vô Tẫn cười nói. Từ khi lão phu trở thành trưởng lão Thương Lan Tông đến nay, chưa bao giờ nhìn thấy có đệ tử nào mạnh mẽ như vậy, trong cùng thế hệ, ngươi là ông vua không ngai, chỉ có ở trong tông môn hùng mạnh hơn, mới có thể tìm được người như ngươi. Lão quyết định, nếu ngày sau Lý Phù Trần bị hạn chế bởi căn cốt, không thể đột phá đến thiên cương cảnh, lão nhất định sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp Lý Phù Trần đột phá, một khi Lý Phù Trần trở thành thiên cương cảnh cao giai võ giả, dưới thoát thai cảnh, không thể nghi ngờ đây chính là một nguồn chiến lực cực mạnh. Đại trưởng lão, ta giết đệ tử của ba tông nhiều như vậy, có gặp phải phiền phức gì không? Lý Phù Trần hỏi, Triệu Vô Tẫn nói, cái này có chút rắc rối, từ khi thành lập Thương Lan Tông tới nay, chưa từng xuất hiện cái loại tình huống khó xử như vậy, nhưng mà ngươi yên tâm, chỉ cần không giết sạch đệ tử của ba tông, tình hình cũng sẽ không trở nên tồi tệ, cùng lắm chỉ xuất hiện một ít tranh chấp mà thôi, sẽ không dẫn tới bốn tông đại chiến. Nếu như Lý Phù Trần giết sạch đệ tử của ba tông, trong số đó có cả Lệ Vô Huyết là thiếu tông chủ Thiên Sát Môn, tình hình rõ ràng sẽ trở nên không thể kiểm soát được, nhưng mà may là chuyện này không có xảy ra. Lý Phù Trần, ngươi đúng là một tiểu tử độc ác, dám giết nhiều đệ tử Thiên Sát Môn ta như vậy, lão phu sẽ không tha cho ngươi. Một khí thế vô cùng đáng sợ phóng lên cao, trong hư không, phảng phất xuất hiện một bộ xương khô màu đen, hung hăng đánh tới muốn chấn áp Lý Phù Trần. Lý Phù Trần, ngươi dám giết đệ tử Cuồng Đao Tông ta, hiện tại đền mạng cho ta. Cuồng Đao Tông đại trưởng lão Hách Liên Hồ cũng nổi đoá, khí thế bá đạo ngang ngược phóng ra, xuất hiện một con mãnh hổ ngửa mặt lên trời rít gào. Khương Tiểu Mao là thiên tài hiếm có của Linh Ẩn Tông ta, tự chặt đứt hai tay, ta có thể bỏ qua chuyện này. Khí thế của bà lão Linh Ẩn Tông tựa như màn đêm che khuất bầu trời. Các ngươi, đừng có quá đáng. Triệu Vô Tẫn nổi giận, tỏa ra khí thế giống như là đại dương mênh mông vậy, chống lại khí thế của đại trưởng lão ba tông. Triệu Vô Tẫn, Thương Lan tông ngươi không thể bảo vệ được nó, hiện tại buông tay còn kịp. Vì Nhất Bình trong mắt hiện lên sát khí, Triệu Vô Tẫn lạnh lùng nói. Các ngươi thật là vô liêm sỉ, trong bách thảo bí cảnh, không thể tránh khỏi chém giết, không có bản lĩnh chính là phải chết, nếu ta cũng giống như các ngươi, trước đây đệ tử Thương Lan tông ta chết nhiều như vậy, ta có đúng hay không cũng nên tìm các ngươi tính sổ. Hách Liên Hồ nói, chuyện đã qua thì là đã qua, Hách Liên Hồ ta chỉ nhìn hiện tại, hôm nay Thương Lan tông ngươi phải để hắn lại, bằng không đừng trách ta không khách khí. Triệu Vô Tẫn, ngươi không thể bảo vệ được cho nó. Giọng nói của bà lão Linh Ẩn Tông nhẹ nhàng vang lên. Đám người này thật là vô liêm sỉ. Trần Phương Hoa tức giận nói, trong bách thảo bí cảnh, ngươi không giết người, người khác liền muốn giết ngươi, hơn nữa, từ đầu cho tới cuối, đều là do đệ tử của ba tông tới gây sự. Lý Phù Trần thản nhiên nói, người mạnh là vua, đây là chuyện rất bình thường không có gì để nói, bọn họ chỉ là kiếm cơ muốn diệt trừ ta mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên cương cảnh đỉnh cấp võ giả thả ra khí thế quá mạnh mẽ, cho dù Triệu Vô Tẫn đã cản lại 9 thành khí thế, chỉ còn dư lại 1 thành cũng đủ khiến cho Lý Phù Trần phải chịu áp lực rất lớn. Nhìn đại trưởng lão ba tông, ánh mắt Lý Phù Trần trở nên lạnh lẽo. Triệu Vô Tẫn, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể ngăn cản 3 người chúng ta sao, cốt ngay cho ta. Khí thế của Vi Nhất Bình hóa thành bộ xương khô màu đen, bỗng nhiên nhằm về phía đại dương khí thế của Triệu Vô Tẫn. Cùng lúc đó, khí thế của Hách Liên Hồ hóa thành mãnh hổ cùng với khí thế như màn đêm của bà lão Linh Ẩn Tông, cũng nhằm về phía đại dương khí thế. Triệu Vô Tẫn gào to một tiếng, tựa như cá voi hút nước, đại dương khí thế điên cuồng mở rộng ra, sóng lớn cuồn cuộn chặn lại bộ xương khô khí thế, mãnh hổ khí thế cùng với màn đêm khí thế. Ngươi đã đột phá Thương Lan chân công đến tầng 19. Hách Liên Hồ kinh ngạc nói, huyền cấp đỉnh giai công pháp vô cùng khó luyện, phần lớn thiên kiêu khi còn ở địa sát cảnh tu vi thì đã có thể đem huyền cấp trung giai công pháp đột phá đến cảnh giới cao nhất, thế nhưng đổi lại là huyền cấp đỉnh giai công pháp, cho dù đã tấn chức đến thiên cương cảnh, phần lớn cũng chỉ luyện tới tầng thứ 16. 17 là cùng, về phần tầng thứ 18, trong các tông môn cũng rất ít người có thể đạt được, chứ đừng nói gì tới tầng thứ 19. Ngươi đã đột phá Thương Lan chân công đến tầng thứ 19 thì như thế nào, cũng chỉ là chênh lệch 1 tầng, lẽ nào ngươi muốn nghịch thiên? Vì Nhất Bình nhe răng cười, một đối một lão còn tỏ ra kiêng kỵ Triệu Vô Tẫn, nhưng nếu là 3 người Triệu Vô Tẫn cho dù có 3 đầu 6 tay cũng không đủ dùng. Triệu Vô Tẫn, chớ hành sự theo cảm tính, tiểu tử này chỉ là phổ thông căn cốt mà thôi, loại bỏ hắn, đối với Thương Lan tông ngươi cũng không có bất kỳ tổn thất nào. giọng nói của bà lão Linh Ẩn Tông giống như là thuốc độc ăn mòn từng chút một tâm linh ý chí của Triệu Vô Tấn. Triệu Vô Tấn lạnh lùng nói, nếu ta ngay cả một người đệ tử cũng không thể bảo vệ được thì làm gì còn mặt mũi để sống trên cõi đời này, hạo khí trường tồn, mở. Theo tiếng quát của Triệu Vô Tấn, đại dương khí thế làn thứ hai mở rộng ra, gần như gấp đôi so với trước, khí tức tràn ngập quét ngang tám phương, trên bách thảo hồ nhấc lên sóng lớn cuồn cuộn. Là bốn sao bí pháp hạo khí trường tồn, Tiêu Biệt Ly kinh hô. Nếu như nói ba sao bí pháp đã là bí pháp bậc nhất, bốn sao bí pháp ở Thương Lan Tông thuộc về tuyệt học bí pháp vô cùng quý giá, nói một cách tương đối, một khi tu thành sẽ vô cùng mạnh mẽ, đủ để vượt cấp chiến thắng kẻ địch. Ngươi cho là chỉ có ngươi mới có bốn sao bí pháp hay sao? Bách Quỷ Dạ Hành, mở. Mãng Hoang Chiến Khí, mở. U Minh Huyền Ảnh, mở. Bên cạnh bộ xương khô do khí thế của Vi Nhất Bình biến hóa ra, là rất nhiều bóng quỷ, những bóng quỷ này rít gào liên tục thanh thế xông lên tận trời, quỷ khí dày đặc, nếu không phải có Triệu Vô Tấn chống đỡ, sáu người Lý Phù Trần, ngay lập tức sẽ bị khí thế của đối phương làm cho tan biến. Sau khi Hách Liên Hổ mở ra bốn sao bí pháp, thân thể rõ ràng biến lớn gấp đôi, cao tới hơn hai thước, một khí tức vô cùng hung hãn dung hợp với mãnh hổ khí thế, khiến cho mãnh hổ khí thế lột xác trở nên to lớn hơn, mãnh hổ ngửa mặt lên trời gầm rú, giống như muốn thôn phệ nhật nguyệt, khiến cho người khác cảm thấy khủng hoảng vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trên người bà lão Linh Ẩn Tông, xuất hiện một cái bóng người hư ảo, bóng người này nhếch miệng cười cợt, làm cho màn đêm khí thế lần thứ hai mở rộng ra, bà lão Linh Ẩn Tông trực tiếp ẩn thân vào trong bóng tối, biến mất không còn nhìn thấy. Khí thế của bốn người, lần thứ hai đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, trời đất biến sắc, gió mạnh nổi lên, trên bầu trời mơ hồ truyền đến âm thanh của sét đánh, ngay sau đó, từng đạo thiểm điện chui ra. Khí thế bốn người đụng vào nhau, dẫn tới trời đất biến đổi, quả là đáng sợ. Dưới sự bao phủ bởi khí thế của bốn người, các trưởng lão nội tông còn lại của các tông, việc duy nhất có thể làm là bảo vệ cho môn hạ đệ tử của mình, lúc này, bọn họ không thể tùy ý nhúng tay vào được. Không tốt, khí thế của đại trưởng lão không thể chống lại được. Tiêu Biệt Ly biến sắc trong mắt hắn, Triệu Vô Tấn đang lùi lại rất nhanh, đại dương khí thế mênh mông cuồn cuộn yếu đi rất nhiều. Vì Nhất Bình, ba người các ngươi thật quá đáng, đã như vậy ta liền cho các ngươi biết một chút về chấn tông bí pháp của Thương Lan Tông ta, Vạn Kiếm Quy Tông. Truyền ra hàng ngàn hàng vạn tiếng kiếm ngân vang, ở xung quanh người Triệu Vô Tấn cùng với bầu trời, đột nhiên xuất hiện mấy nghìn đạo kiếm khí vừa xuất hiện cả trời đất giống như bị cắt thành từng mảnh nhỏ, mà ba đối tượng được Triệu Vô Tấn đặc biệt chăm sóc chỉ cảm thấy khí thế tàn phá nặng nề, toàn thân đều thấy vô cùng đau đớn. Chấn tông bí pháp, Vạn Kiếm Quy Tông, Lý Phù Trần con ngươi co rút lại, cách chương.